Chương 33, thuộc loại số liệu. Rất xin lỗi ngày hôm qua truyền lên chương tiết thời điểm truyền sai rồi nội dung, cho mọi người mang đến bất tiện, thật xin lỗi. Hiện nay đã sửa chữa trở về. Chỉ là sửa đổi chương tiết danh và trình tự, sẽ không nhiều trừ các ngươi đặt, cho nên mọi người yên tâm ổ ngươi là lần trước Thạch Anh quán quân, vẫn là quả quyết liên minh danh dự giáo huấn luyện ra. Bất quá đáng tiếc cũng không có cái gì giỏi lắm. Ta hôm nay liền tới đánh bại ngươi, làm cho tất cả mọi người đều biết, đại hội quán quân cũng không có cái gì giỏi lắm. Mới ta người này nói tới nói lui thật sự chính là rất tức người. Mới ta kính mắt một hồi phản quang, lòng tin tràn đầy nói ra, không có người có thể chiến thắng tư liệu hai người đứng ở chiến đấu trường trên mặt đất. Cả dù hạ cũng sớm đã chuẩn bị xong muốn hảo hảo dạy dỗ một chút cái này là mới ta tiểu quỷ. Lên đi bố lôi. Cái kia mới ta hoàn toàn không có nhìn chính mình bộ kẹ mẩn, chỉ biết đầu thật thấp nhìn trong tay là to. Liền quyết định là ngươi, di ổ lù. Cả dù hạ cũng không định sử dụng những thực lực cao cường đó bộ kẹ mẩn, mà là lựa chọn di ổ lù. Có thể nói sử dụng di ổ lù mới là càng có khả năng thể hiện bước phát triển mới ta nói có chính xác hay không. Cả dù hạ cũng là vì không muốn làm chuyện vô ích, mới như vậy tính toán. Dì ố lù ta sẽ dùng cỏm thủ tờ trực tiếp phân tích ngươi dì ố lù, sau đó đoán được ý nghĩ của ngươi cùng phương thức tác chiến, do đó đánh bại ngươi. Trận đấu còn chưa bắt đầu, mới ta mà bắt đầu nói ẩu nói tả. Cả dù hạ không để ý đến mới ta, trực tiếp hướng về phía dì ố lù hô, dì ố lù, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ ngay từ đầu chỉ là thăm dò xuống. Bất quá ở mới ta xem ra, cả dù hạ trình độ cũng chính là như vậy. Khinh thường nói ra, di ố lù tốc độ rất nhanh, công kích lực đạo cũng không kém. Bất quá cái này một ít đều khó khăn không ngã ta bố lôi. Lên đi bố lôi, sử dụng điện quang lóe lên. Mới ta tiếp tục xem trong tay laptop, trực tiếp hướng về phía bố lôi chỉ huy no y di ố lù hai tay khoành, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt tốc độ phản ứng không đến không. Một giây mới ta vẫn còn ở tính toán di ố lù số liệu thời điểm. Di ố lù đã cùng bố lôi giao thoa mà qua. Bố lôi kêu rên một tiếng, bị di ố lù cường đại khí lực đem trực tiếp đụng phải lùi lại 3-4 bước. Di ố lù, sử dụng di động với tốc độ cao, sau đó hỏa diễm quyền. Cả dù hạ không do dự, trực tiếp để di ố lù tiếp tục công kích. Di ố lù hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía vậy còn không có đứng vững bố lôi đưa ra tay trái. Bố lôi, sử dụng hợp kim trảo. Mới ta đúng lúc phản ứng kịp. Hướng về phía bố lôi chỉ huy no y bố lôi hai cái kìm phát ra tia sáng, hướng về phía vọt tới dì ổ lù trực tiếp gõ xuống đi. Phía sau cả rủ hạ đương nhiên sẽ không cũng chỉ có như vậy, đơn giản sáng tỏ hô. Dì ổ lù thân thể nhoáng lên, cái kia bố lôi lớn kìm trực tiếp hướng về phía dì ổ lù đầu nện xuống, thế nhưng bố lôi chỉ là đập trúng một đạo ảo ảnh mà thôi. Chân chính dì ổ lù đã sớm ra hiện sau lưng bố lôi. Dì ổ lù di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh. Trực tiếp vòng qua bố lôi phía sau, như vậy cử động bất ngờ, để mới ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái kia gì ố lù hỏa diễm quyền liền hướng về phía bố lôi lưng đánh một quyền. Hỏa diễm quyền uy lực trực tiếp để bố lôi bị đập bay. Thế nhưng cả rủ hạ nhưng là sẽ không bỏ qua, đối phó mới ta loại kiểu này giáo huấn luyện ra chính là đơn giản sáng tỏ tốc công, để hắn hoàn toàn không có thời gian đi xem tư liệu, như vậy hắn liền căn bản theo không kịp đối chiến nhịp điệu. Gì ố lù. Di động với tốc độ cao đuổi theo, sau đó sử dụng phát kình. Cả dù hạ đuổi không nỡ, để mới ta căn bản cũng không có thời gian đi xem trong tay laptop. Di ố lù bởi sử dụng di động với tốc độ cao, không đến một giây thời gian, di ố lù liền xuất hiện tại bố lôi trước mặt. Sau đó vươn hữu trưởng, tu khí, hướng về phía bố lôi hung hăng xuống phía dưới vỗ. Nhất thời bố lôi đã bị phát kình khí kình đánh tới mặt đất. Bố lôi lúc này mới ta nơi nào còn có thời gian đi xem cái kia cỏm thủ tờ, mà là lo lắng nhìn cái kia bố lôi. Bố lôi, sử dụng cây kéo thập tự quyền. Mới ta không có nhìn cái kia laptop, mà là trực tiếp hướng về phía mới ta hô. Bố lôi hai tay của giao thoa, hai thanh lớn kìm phát ra màu xanh biếc tia sáng, hướng về phía lại một lần nữa xông lên đến dì ô lù đánh tới. Dì ô lù, sử dụng phản hồi quyền. Thật vất vả mới ta rốt cuộc để bố lôi đánh trúng cả rủ hạ dì ố lù, thế nhưng không có nghĩ tới là cả rủ hạ phản ứng so với mới ta mà nói vẫn là quá nhanh. Trong nháy mắt liền làm ra khỏi phản kích bố lôi đích phương pháp xử lý. Bố lôi cây kéo thập tự quyền nắm đấm màu xanh lục đánh về phía dì ô lù, đang ở nguy cơ trước mắt, dì ô lù sử xuất một tầng vòng bảo hộ, đem cây kéo kia thập tự quyền ngăn cản xuống dưới. Dì ô lù lập tức bị bố lôi cây kéo thập tự quyền đánh bay ra ngoài, thế nhưng bố lôi cũng không chịu nổi, bị gấp đôi bắn ngược trở về công kích, trực tiếp đem bố lôi đập phải liễu đạo tràng trên vách tường. Hiện tại làm sao không nhìn nữa, trong tay máy vi tính cả rủ hạ cười khẽ hướng về phía vẫn còn ở quan tâm bố lôi mới ta. Ngậy! Mới ta bị cả rủ hạ hỏi như thế, hiển nhiên cũng không biết làm sao. Mới vừa rồi còn là vẻ mặt dám thôi mới ta, lúc này giống như là bị đánh yên cả. Vì sao phía sau ngươi không nhìn máy vi tính, ngươi hiện tại hẳn hiểu được lấy tư cách giáo huấn luyện ra con mắt hẳn là xem chỗ nào đi. Mới ta xoa xoa bởi khẩn trương cái chán dỉ ra mồ hôi, cẩn thận đem bố lôi từ dưới đất nâng dậy nết đầu lên nói ra, ta hiểu được, giao huấn luyện ra con mắt cũng là bổ kẹ mẩn con mắt, trong chiến đấu giao huấn luyện ra duy nhất cần chú ý chính là của hắn đồng bạn. Tốt, nếu như vậy, lấy tư cách phụ tặng đồ đạc, ta để ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính thuộc loại số liệu phương thức chiến đấu. Cả dù hạ hài lòng nhìn hối cải mới ta. Dĩ nhiên đưa ra để mới ta biết một chút về thuộc loại số liệu phương thức chiến đấu. Chân chính thuộc loại số liệu phương thức chiến đấu. Mới ta hai mắt sáng lên nhìn cả dù hạ, xem ra mặc dù mới ý ta biết đến chính mình sai rồi, nhưng vẫn là đối với cái kia thuộc loại số liệu cảm thấy rất hứng thú. Nói rằng sử dụng thuộc loại số liệu phương thức chiến đấu kỳ thực người lợi hại nhất chính là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ở Nam Kinh thời điểm chính là một cái cường đại thuộc loại số liệu giáo huấn luyện ra. Về sau theo kinh nghiệm cùng kiến thức tăng trưởng, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì dần dần đem chính mình hoàn thiện, trở thành lúc đó mạnh nhất bộ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra. Chân chính thuộc loại số liệu, chiến đấu thời điểm cũng không phải dựa vào trong máy vi tính biểu hiện số liệu đi chiến đấu, mà là đem tất cả số liệu ghi lại ở trong đầu của mình, sau đó đi qua nhanh chóng tính toán. Đem hết thể tất cả suy nghĩ đi vào, phân tích ra cách làm chính xác nhất. Đây hết thể đều yêu cầu làm được một chữ nhanh cho nên muốn trở thành thuộc loại số liệu giáo huấn luyện ra nhất định phải có một cực kỳ biết tính toán đại não, còn muốn có phong phú tri thức cùng phản ứng năng lực. Ba người này thiếu một thứ cũng không được. Cả dù hạ hướng về phía mới ta giải thích cặn kẽ. Mẹ cùng thôn chính cũng không có nghĩ đến cả dù hạ lại vẫn sẽ thuộc loại số liệu chiến đấu. Nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, tuy là cảm thấy dường như có điểm đạo lý, thế nhưng dù sao không thấy, vẫn có chút không phải tin tưởng. Người bố lôi không có sao chứ vậy cứ tiếp tục chiến đấu, ta cho các ngươi biết một chút về, chân chính thuộc loại số liệu. Cả rủ hạ tràn đầy tự tin nói rằng, bố lôi xông lên, sử dụng hợp kim chảo. Nếu cả rủ hạ đều như vậy nói, mới ta đương nhiên làm theo. Lập tức để cho đã khôi phục bố lôi tiếp tục tiến công. Dì ô lù, trực diện 2 giờ đồng hồ phương hướng, lui lại 3 bước, sau đó 1 giây phía sau vươn hữu quyền, sử dụng hỏa diễm quyền. Cả dù hạ con mắt lóe ra cơ trí quan mang, lý trí nói. Dì ô lù đối mặt xông tới bố lôi, trực tiếp lui ra phía sau, cái kia bố lôi đuổi trên đó, cái kia hợp kim chảo một tả một hữu hướng về phía dì ô lù chụp tới, kết quả bị dì ô lù liên tục lui lại, hoàn mỹ dự phán tránh thoát, đang ở bố lôi 2 kìm lực kết lúc. Lùi bước thứ 3 dì ô lù lập tức đứng vững, vươn hữu quyền nhanh chóng đem hỏa diễm tụ tập ở trong quả đấm, hướng về phía bố lôi chạy xe không mặt bộ phận chính là một quyền. Thật là lợi hại, đây chính là thuộc loại số liệu chân chính là phương thức chiến đấu sao mới ta cảm thán xem cái này bị dì ô lù đánh trúng bố lôi. Mà thôn chính cùng mẹ thì là bị cả rủ hạ cái kia kinh người tính toán, chấn trụ. Vẫn chưa hết. Dì ô lù, sử dụng vận tốc gâm thanh quyền. Sau đó 2 giây sau, hướng về bên phải đi 2 bước, 11 giờ phương hướng sử dụng phần 180 tốc độ điện quang lóe lên phối hợp hỏa diễm đá. Cả dù hạ tiếp lấy dự đoán trước vòng kế tiếp. Bố lôi đã đứng lên, mà dì ô lù hướng về phía bố lôi hơi ra vận tốc gầm thanh quyền. Một đạo quyền ảnh từ dì ô lù trong tay bay ra, hướng về bố lôi đánh. Bố lôi đương nhiên sẽ không chơ mắt xem cùng với chính mình bị đa nhờ chu nở dê, lập tức phía bên phải tách ra. Kết quả lúc này dì ô lù đã xuất hiện tại bố lôi bên người, chân phải nâng lên, sử xuất hỏa diễm đá. Bố lôi bị hỏa diễm đá nặng nề đá trúng, cái này một cái hỏa diễm đá, trực tiếp đem bố lôi còn dư lại không nhiều thể lực trực tiếp mang đi. Tuy là mới ta bị cả rủ hạ hay là số liệu chiến đấu rung động, thế nhưng khi nhìn đến bố lôi bị hỏa diễm đá trực tiếp đánh tới mất đi lực lượng, vẫn là chay mau tới, đem bố lôi đỡ lên. Mới ta nhìn đã đem gì ổ lũ thu hồi đi cả dù hạ, thật lòng đứng lên hướng về phía cả dù hạ cúc một cái hạ cung, hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ ngươi giáo dục. Được rồi, ngươi nếu là thật thích thuộc loại số liệu, như vậy thì phải nhiều tích lũy chút tri thức, thuộc loại số liệu không phải tốt như vậy đi. Cả dù hạ biết do thuộc loại số liệu gian nan, vì vậy ở cuối cùng vẫn là khuyên một cái mới ta. Bất quá xem ra, mới ta chắc là sẽ không buông tha. Bất quá hiện tại mới ta chắc chắn sẽ không ở hoang phế tu luyện. Còn về sau mới ta có thể làm được hay không, cả dù hạ cũng không biết. Thôn chính đem cả dù hạ cùng mẹ ấy dẫn tới khách phòng, để cả dù hạ cùng mẹ ấy đang ở trong đạo trường nghỉ ngơi một đêm. Bởi sắc trời đã tối, cả dù hạ cùng mẹ ấy cũng không có cự tuyệt. Mà ở ăn cơm tối xong về sau, cái kia thôn chính cũng thủ tín mang theo hơi thở kia khăn đội đầu qua đây, đem khí tức khăn đội đầu đưa cho cả dù hạ. Tuy là cả dù hạ không cần, thế nhưng loại này đạo cụ, cả dù hạ còn không khách khí nhận, ngược lại chính mình không cần cũng có thể cho mình nữ nhân dùng, cả dù hạ đã sớm suy nghĩ xong. Giải quyết rồi thôn chính ủy thác. Cả dù hạ từ thôn chính nơi đó chiếm được cái kia hay là khí tức khăn đội đầu. Cả dù hạ đưa nó bỏ vào ba lô bên trong, chuẩn bị đến lúc đó lấy tư cách lễ vật đưa đi. Cả dù hạ cùng mẹ ấy đang ở thôn chính bổ kẹ mẩn đàn tràng nghỉ ngơi một buổi tối, cả dù hạ liền mang theo mẹ ấy, đứng lên chuẩn bị tiếp tục lữ hành, cùng thôn chính cùng mới ta cáo biệt về sau, cứ tiếp tục hướng về kia hỉ hỏa đạ chấn phương hướng tiến lên. Rời khỏi nơi này, đi ra khu rừng rậm này. Sau đó bay qua đối diện ngọn núi kia, rất nhanh sẽ chứng kiến hỉ hỏa đạ chấn. Mà hỉ hỏa đạ chấn không chỉ có lấy cả rủ hạ muốn khiêu chiến thành đô liên minh người thứ hai đạo quán, còn có cả rủ hạ phải tìm được cương thiết tiên sinh. Mắt thấy mục đích ở trước mắt, cả rủ hạ cùng mẹ không khỏi tăng nhanh tốc độ. Kỳ thực quan trọng nhất là cả rủ hạ đoàn người thức ăn, vẫn bởi vì mẹ cái này rất biết ăn thì ăn hàng, đưa tới cả rủ hạ thức ăn thường thường đi tới nửa đường sẽ không đủ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết